Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, liền rút hai tầng, non mặt thư sinh thấy vậy, nhắc nhở Khương Dự vận chuyển chính mình tu luyện công pháp, như vậy làm chơi ăn thật, sau đó, đóng cửa trò chuyện, Khương Dự chỉ cảm thấy chính mình trong bụng có một đoàn cực nóng hỏa diễm. Theo đan dược hòa tan càng ngày càng hùng hậu, kéo dài lấy gân mạch huyết nhục khuếch tán đến toàn thân. Lỗ chân lông dường như đều mở ra phun ra một cỗ nhiệt khí. Toàn thân làn da cũng trở nên đỏ bừng vô cùng, như giả bộ trên hai cái tôm kim cùng hai cây đầu sợi dâu. Chính là một cái hiển nhiên đun sôi ra da tôm mani vội vàng vận khởi hấp khí công. Linh khí chung quanh lập tức giống như nhận được mệnh lệnh quân đội, phong kén mà vào, phủ kín rồi lỗ chân lông. Nhiệt lực bị hoàn toàn phong tỏa trong thân thể. Phần này phủ kín xuống, Khương Dự nguyên bản thiên hướng gầy gò thân thể tựa hồ đã có một tia cổ trướng. Làn da hơi hơi hở ra, bắt đầu biến béo đứng lên. Ngay tại lúc đó, dược lực kéo dài lấy hấp khí công vận hành lộ tuyến vận chuyển, bị da thịt gân cốt hấp thu, hình như có ngọn lửa vô hình chậm rãi thiêu cháy lấy. Khương Dự trong cơ thể, một tia màu xám đen vật chất bài tiết, nguyên bản màu xám trắng cơ bắt đầu đã có một tia thông thấu trơn bóng chi ý. Đây là tư chất bị cải thiện dấu hiệu. Khương Dự nguyên bản sinh hoạt tại địa cầu, chỗ đó không sạch sẽ chi khí nghiêm trọng, vừa không có linh khí trường kỳ cọ rửa thân thể, đến nỗi trong cơ thể đựng đại lượng tạp chất, tài khiến cho tu luyện tư chất kỳ chênh lệch vô cùng. Có thể nói, tư chất của hắn tại La Hư Đại Lục, nhất định là sau cùng kế cuối một nhóm kia người. Thậm chí là người bình thường đều muốn so với hắn mạnh mẽ. Nếu như không phải hấp khí công, hắn liền bước vào tu luyện cũng khó khăn. Nhưng hiện tại, đã có này cái chân quý trầm hư đan. Trong cơ thể hắn đại lượng tạp chất bắt đầu chậm rãi bài xuất. Cải thiện thể chất, nửa canh giờ sau đó, trầm hư đan dược lực mới bắt đầu dần dần tiêu tán. Đỏ bừng nóng hổi thân hình quy về bình tĩnh, chung quanh mãnh liệt mênh mông linh khí xoáy biến mất. Lúc này Khương Dự như là từ thối trong khe nước lao ra giống nhau. Quanh thân làn da đều rắn lên rồi tầng một dày đặc màu đen nước đọng. Phạm vi trong vòng 10 trượng đều có thể nghe thấy được trên người hắn truyền đến đặc thù mùi vị. Ở vào mùi vị trung tâm nguyên đất Khương Dự càng là không thể chịu được. Vội vàng rút ra mấy thùng nước, một bên nôn hoẹ, một bên đem toàn thân trùng rửa sạch sẽ, thay đổi sạch sẽ quần áo. Tài cảm giác nhiều, nhưng trong không khí như trước còn sót lại được có nhàn nhạt mùi vị, làm cho người ta buồn nôn. Về sau chuyện như vậy không có khả năng tại trong nhà mình, làm cho trong nội tâm có chút hối hận. Đất nói thầm lấy, vẫn còn có chút chịu không được trong không khí còn sót lại mùi vị. Vội vàng chạy tới đằng sau thủy đàm bên cạnh, thở sâu một cái tươi mát khí. Lập tức cảm giác giống như thay đổi cái phổi, toàn bộ người đều rực rỡ hẳn lên. Trước kia đột phá cảnh giới thời điểm, tuy rằng cũng sẽ có phạt mao tẩy tủy, bài trừ tạp chất, nhưng không có hôm nay khoa trương, bài xuất nhiều như thế, mùi vị nặng như vậy, nhưng mang đến cải biến cũng là khó có thể tưởng tượng đấy. Cảm thụ được thân thể một tia linh hoạt kỳ ảo, toàn thân huyết nhục đều mang theo rồi một tia óng ánh ánh sáng. Linh khí trong thân thể vận chuyển đều nhẹ nhõm rồi không ít. Tuy rằng đang thay đổi sau đó, tư chất của hắn như trước không coi là thật tốt, đầu là trung đẳng trách xuống dưới, nhưng tướng so với trước kia, cái kia không xong cực độ tư chất, phải không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. chuyện như vậy, nếu là bị Thiên Chú Thành đệ tử khác biết rõ, không biết sẽ thêm ghét hận Khương Dự. Viên đan dược kia nếu để cho bọn hắn, hoàn toàn có thể để cho bọn họ đã trên trung đẳng tư chất bước vào thượng đẳng. Về sau đột phá địa cảnh có hy vọng, lại bị Khương Dự tao đạp. Chẳng qua là đem tư chất cực kém tăng lên tới trung đẳng chết xuống dưới. Bỏ tư chất cải thiện. Tại đây trầm hư đan dưới sự trợ giúp, Khương Dự tu vi cũng liền rút 2 tầng. Đã đến phàm trần cảnh tầng 5. Trầm hư đan mặc dù không thể giúp người tu luyện, nhưng ở cải thiện người tư chất trong quá trình, lại có thể xúc tiến huyết nhục đối với linh khí thích ứng. Cùng hấp khí công vừa vặn đền bù, khiến cho Khương Dự tại đây ngắn ngủn nửa canh giờ tu vi phóng đại. Thực là đồ tốt, Khương Dự thở dài, trong nội tâm hận không thể còn có cái 10 hạt 8 hạt. Tất cả ăn hết, nói không chừng đến lúc đó tư chất không riêng bị đổi thành nghịch thiên cấp bậc. Tu vi cũng là trực tiếp liền lẻn đến dịch cảnh. Không cần lại bị những người kia khi dễ tu vi thấp. Hắn nhưng lại không biết, cải thiện tư chất cùng loại đan dược, mỗi người cả đời đều chỉ có thể phục dụng một hạt. Nhiều hơn nữa cũng vô dụng, ngược lại sẽ đối với thân thể sinh ra nghiêm trọng tác dụng phụ. Tụ tập bệnh lên đơn, tu vi tăng lên. Lại để cho Khương Dự cảm thấy thân thể của mình cường độ cùng linh lực số lượng ít nhất tăng lên gấp bội, nhẹ nhàng nhảy lên thì có cao 5-6 mét, cực bức sử dụng ra, tốc độ càng là nhanh, còn thiếu chút nữa mất thăng bằng ghi rồi cái té ngã. Chỉ một cái khí cũng từ trước kia đầu có thể bắn ra 3 trượng xa biến thành 5 trượng, uy lực đại tăng. Điều này làm cho Khương Dự hưng phấn mà không được. Loại cảm giác này lại không giống với siêu lạp tử thúc phóng ra. Tuy rằng, liền trước mắt đến xem, công kích này loại vũ kỵ uy lực xa xa so ra kém khoa học kỹ thuật. Tựa hồ không có tu luyện cần phải. Nhưng kỳ thật bằng không thì, những thứ này đều là tạm thời. Theo chính mình tu vi tăng lên cùng vũ kỹ phẩm cấp tăng lên. Uy lực khẳng định không kém gì khoa học kỹ thuật, huyền huyễn văn minh hay vẫn là không thể xem thường đấy. Khoa học kỹ thuật ưu thế rất lộ ra lấy, ở chỗ công năng hơn hình dáng tính, ở chỗ trí năng tính, ở chỗ vũ khí tương đối độc lập tính, đối với người sử dụng yêu cầu rất thấp, mà huyền huyễn võ học hết thảy đều thành lập tại cá nhân tu vi lên. Thành lập tại bản thân linh lực trên, cả hai một cái chủ bên ngoài, một cái chủ bên trong, một cái đầy đủ lợi dụng ngoại vật, một cái kiệt lực tăng lên tự mình. Bất kỳ một cái nào phát triển tốt rồi, đều muốn bất phàm, nhưng nếu có thể đem cả hai đều làm tốt, chẳng phải rất tốt. Tại Khương Dự xem ra, khoa học kỹ thuật cùng huyền huyễn giống như trong ngoài hai tầng phòng ngự. Dù sao tầng 1 khẳng định so ra kém 2 tầng lợi hại. Quan trọng nhất là thời gian của hắn rất nhiều, đầy đủ hắn đem cả hai đều làm tốt. Khương Dự tại bờ đàm quy hoạch lấy sau này mình phát triển phương hướng. Đi tới nơi này dị giới, đã có khoa học kỹ thuật chi tâm, đã có hấp khí công, bây giờ còn đã trở thành Thiên Chú Thành đệ tử. Muốn nói không có một điểm dã tâm, không muốn xông ra thuật theo thiên địa là giả đấy. Hơn nữa, lúc trước sát hại lão khất cái hung thủ không rõ, miếu đổ nát bên kia truyền tới cảnh tượng cũng không có gì dị thường. Cũng là trong lòng của hắn một cây gai. Khương Dự suy nghĩ xuất thần, liền đầm nước bên trong xuất hiện lần nữa dị động đều không có phát hiện. Đẳng cấp phục hồi tinh thần lại lúc mới phát hiện cái kia trở nên đã đục ngầu không chịu nổi đầm nước. Lại tới nữa, nói thầm một tiếng, hắn đã có chút ít thói quen, không giống lúc trước như vậy ngạc nhiên. Lúc này trong phòng không khí cũng có thể sạch sẽ rồi. Chính xong trở về, đang muốn ly khai thời điểm, trong nội tâm nhưng không khỏi có chút tò mò Thượng Du cuối cùng xảy ra chuyện gì. Trước kia hắn tu vi không được, bên kia vách núi vách đá bò không đi lên. Nhưng hiện tại, dựa vào cực bước, đi lên có lẽ không có vấn đề. Đi vào vách núi phía dưới, ước chừng hơn 30 thước độ cao. Khương Dự cẩn thận trở lên bò. Tuy rằng biết rõ dùng chính mình trước mắt tu vi, vấn đề không lớn, nhưng dù sao lần thứ nhất bò cao như vậy, trong lòng vẫn là có chút chột dạ. Nhưng bò rất nhanh thuần thục, trong nội tâm cũng trầm tĩnh lại, cảm thụ được thân thể của mình nhẹ như yên, không khỏi có chút đắc sắt đứng lên. Đột nhiên lạch cạch, ngoạn tàu dẫm trượt, Khương Dự cả kinh. Bối rối phía dưới trực tiếp mất đã rơi vào đầm nước bên cạnh. Tốt tại trên thân thể xứng rồi nhiều cái quang ảnh thuẫn, triệt tiêu xông tới lực lượng. Về phần tiêu hao năng lượng, dùng trước tại lửa luyện vực trong hấp thu nhiệt năng trực tiếp tràn ngập. Hết chương.